xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 3 chương 1 TG 3, Hắc cổ tích mỹ nhân ngư 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèn thập hợp đủ một mảnh vụn linh hồn đế quân. Kèn, đạt được độ thiện cảm. Hệ thống dễ thương hỏi. Nữ hoàng bệ hạ, ngài bây giờ lại có độ thiện cảm rồi, không còn nghèo rớt mồng tơi, cần rút một đạo cụ để dùng trong thế giới sau không meo meo. Không, Phong Hoa nhìn hệ thống một bộ đáng thương, quyết đoán cự tuyệt. Còn không biết cái thế giới sau là cái gì, tạm thời giữ đi, nói không chừng về sau có thể phát huy được tác dụng. Cái này gọi là phòng ngừa chu đáo. Hệ thống khuôn mặt nhỏ nhắn thất vọng. Vậy được rồi, bắt đầu tiến vào cái thế giới sau. Tại quốc gia của phương Tây xa xôi, có một vị gọi là công chúa Isabella. Hôm nay, đúng là ngày sinh nhật 15 tuổi của nàng. Thịnh đại lễ mừng được cử hành tại hải vực Sinda. Âm thanh đàn vi, ô, lông, sen diễn tấu, so với hải yêu ca sướng trong biển sâu càng thêm êm tai. Isabella công chúa cao quý, có thể mời người nhảy một điệu nhảy không? Vị thân sĩ trẻ tuổi thứ 9 tiến lên mời cùng múa đã bị nàng từ chối khéo. Phong Hoa thỏ tay nhắc làn váy cung đình thời trung cổ Âu Châu phiền phức dẫm phải giày cao gót đi lên bong tàu trên du thuyền. Nhàn nhạt gió biển dơ làm mái tóc dài màu vàng óng của Isabella công chúa khẽ bay. Phong Hoa đứng ở bên cạnh lan can, trong lòng nói với hệ thống, bắt đầu tiếp thu trí nhớ, Isabella là công chúa Sinda. Sinda là một quốc gia do cô gái kế thừa vương vị, giống như mẫu thân của Isabella. Nữ vương Margaret, Sinda không chỉ có một vị công chúa, Isabella còn có một vị tỷ tỷ tên Lucicat. Lucicat ghen ghét Isabella được nữ vương Margaret sủng ái, được chỉ định làm nữ vương kế nhiệm, vì vậy vụng trộm xin nữ vu ám hại nàng. Isabella bị nữ vu nguyền rủa biến thành một con chim sơn ca xinh đẹp. Cuối cùng, Lucicat như nguyện kế thừa vương vị, được con dân Sinda quỳ bái. Isabella bị Lucicat nhốt vào trong lồng, biến thành một con chim hoàng yến trong cái lồng vàng. Nhưng mà, Lucicat cũng không phải một nữ vương tốt, nàng tính tình tàn bạo, tham lam hưởng lạc cùng nam sắc, thường xuyên bỏ ra nhiều tiền kiến tạo tòa thành cho mình vui đùa, thường xuyên cướp đoạt nam tử xinh đẹp trên đường đi vào vương cung làm của mình nam sủng. Sau khi Lucicat kế thừa vương vị, Sinda rất nhanh bị nước láng giềng xâm chiếm. Từ nay về sau, Sinda biến mất trong lịch sử đế quốc Fayon Trường Hà. Isabella tâm nguyện, không để cho tỷ tỷ Lucicat thực hiện được âm mưu. Công lược mục tiêu nhân vật Marcello, Phong Hoa cẩn thận thăm dò trí nhớ thêm một lần của vị công chúa Isabella này. Xác định trong những người nàng quen biết không có một người nào tên Marcello, hệ thống nhắc nhở nói. Bệ hạ trong cái thế giới này, thân phận của đế quân đại đại có một chút đặc thù. Đặc thù gì? Khụ khụ khục, đế quân đại đại không phải người A, âm thanh hệ thống mềm mại manh manh, lại để cho Phong Hoa cơ hồ lập tức nhíu lông mày. Không phải người, có ý tứ gì, rất nhanh, Phong Hoa sẽ biết, trên mặt biển màu xanh đậm kia, ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm nó như những vụn kim cương nhỏ lóe sáng. Trong đó có một vệt sáng đặc biệt chói mắt hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh, bơi tới vị trí nàng đang đứng. Đầu ngón tay Phong Hoa không khỏi đỡ trên lan can, hơi nheo mắt lại, ánh mắt nhẹ ngắm mặt biển phương xa. Đó là, mỹ nhân ngư, cách chương.